Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao để kết bạn? Cho lòng Hạ quyết tâm, anh thu tầm mắt đi tới chỗ đổ xe. Trên bàn cơm sở ra, Sở Tiểu Thiên không đụng đến cơm trong chén một miếng. Hay, bao lâu rồi cô không thấy anh luật nhân rồi. Vốn nghĩ rằng xa nhau một tuần, cuối cùng có thể gặp nhau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Mày nhìn bộ dạng này, mai mốt còn phải tiếp tục xin nghỉ. Hay, vẻ mặt giống như trái mướp đắng của cô, vùi đầu vào bát cơm. Tại sao còn chưa hết vậy? Trong miệng nhét thức ăn, cô vẫn có thể tự nói, tự thì thào. Lão nhị Sở ra, nhìn con gái một độc nhất, không khỏi thở dài. Tiểu bảo bối nhà họ đã ủ sũ buồn rầu hơn một tuần rồi. Đã buồn rầu như thế, không biết ngày nào đó đi đưa đi gặp bác sĩ tâm lý. Lúc này một hồi chuông êm tai vang lên. Bà chủ Sở ra đứng dậy tiếp nhận bộ đàm. Ai? À, ai nhân? Cảm giác kinh ngạc vang lên ở âm cuối. Cô nghiêng đầu nhìn về hướng người phụ nữ. Anh luật nhân đến rồi. Cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy cơm khô của cô khẽ nhếch, đôi mắt lớn cũng tràn ngập kinh ngạc. Sự thật nháy mắt chợt hiện lên trong ý nghĩa. Cô nhịn không được nhảy nhót rời khỏi chiếc bàn trước mặt, lập tức hướng về phía cửa chính. Nhưng giây tiếp theo cô lại phát giác không đúng, lùi chân về. Bộ dạng bây giờ của cô làm sao có thể để anh luật nhân nhìn thấy. Mẹ, nói với anh luật nhân con ngủ rồi. Cô vội vã gọi mẹ, trên hướng chạy về phòng trốn đi. Tiểu nhà đầu không biết cổ họng của cô rất lớn hay sao? Trốn anh thật muốn nhìn xem cô nhóc này rốt cuộc làm cái trò quỷ gì. Nhưng anh không đợi trả lời, trái lại ha hả một tiếng, cửa chính bị mở ra. Ai nhân, sao lại đến đây? Mẹ giờ mở cửa chào hỏi chú luật nhân đã lâu không gặp. Gì, con đến thăm Tiểu Thiến, cô ấy vẫn khỏe chứ? Khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú của anh lại mang theo vài phần ngộ quan thành thật, giờ có thể lấy được lòng trưởng bối. Như là con gái trong nhà sớm đã lấy lòng được trưởng bối nhà người ta lâu rồi. Mẹ Sở nhịn không được, thở dài. Nếu như thật sự có thể có con rể ưu tú như vậy, đương nhiên tốt. Nhưng nhìn bộ dạng của ai nhân, trẻ tuổi đầy triển vọng. Hai mươi mấy tuổi thì đã là chủ một công ty. Bề ngoài khôi ngô tuấn tú lại rất chín chắn. Tuy Tiểu Thiến xinh đẹp thì có xinh đẹp đó. Nhưng loại đàn ông ưu tú, để ý quý nha đầu nhà này hay không? Tiểu Thiến trốn trong phòng rồi, con muốn đi vào hay không? Bà mở cửa chính để người bên ngoài đi vào. Lão nhị cũng biết tiếng gọi kia của con gái, người ngoài cười nhất định đã nghe thấy rồi. Dù sao con gái điều hàng người ta lâu như vậy, biết rõ chuyện con gái mãnh liệt đuổi theo con trai, cái gì cũng không để ý. Nếu bên nam đồng ý, nói không chừng bọn họ còn phải đốt pháo chúc mừng nữa. Làm phiền rồi. Đi qua phòng bếp, chủ luận nhân gật đầu lên tiếng chào hỏi nam chủ nhân Sở ra, mà nữ chủ nhân lại trở về bên cạnh bàn cơm. Để anh đường theo trí nhớ của bản thân mà đi đến phòng con gái. Chu luật nhân khẽ gõ hai cái lên cánh cửa. Mẹ, anh luật nhân đi chưa? Bên trong truyền đến câu hỏi hoảng hốt. Vẫn chưa. Anh rất thuận theo trả lời. Im lặng 2 giây, anh nhạy cảm nghe được tiếng bước chân di chuyển rất nhỏ trong phòng. Thoáng chốc lập tức quyết định hành động. Anh xoay nắm tay cửa trước, cửa lại không mở ra. Quả nhiên cánh cửa khẽ lắc lư vài cái, người bên trong quấy đồ đè lên khóa lại. Anh luật nhân, tránh cánh cửa của em ra để. Ngón cái đè loa khóa không được. Trong đầu Sở Tiểu Thiến nhất thời hiện lên 2 chữ xong đời. Anh đem tới năm, hy vọng sẽ không nhìn thấy thân thể trần trụi của em đón tiếp anh. Trong giọng nói của anh mang theo ý cười nhạt nhẽo, cũng là nghiêm túc tuyên bố. Đợi chút, anh không thể vào. 5. Anh luật nhân, anh không. 4. Không được đâu, này. 3. Oà, một tiếng thét chói tai tuy gần mà xa, xem ra con gái sau cánh cửa đích thực là đang chạy nạn rồi. Lại thong thả niệm sau 2 chữ cuối cùng, Chu luật nhân đẩy cửa phòng ra. Đón tiếp anh là một đống to trên giường. Cảm chưa hết à? Anh kéo cây ghế ngồi xuống bên giường, hỏi gò núi nhỏ kia. Anh luật nhân, anh mau đi ra đi, cảm cúm sẽ truyền nhiễm đó. Trì hoãn mấy giây, bên trong chăn truyền đến giọng nói yếu ớt của Sở Tiểu Thiến, còn phối hợp với ho khan vài tiếng. Hồi nãy người cảm cúm còn có sức sống như thế. Anh nhớ mày. Hết rồi nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn sẽ bị lây. Về điểm này cô không có nói dối. Sơ sống khi nãy hoàn toàn là bị hoảng sợ. Cô có liên quan đến tác dụng phụ. Đối với lời của cô, anh vẫn giữ nguyên thái độ. Ra đây để anh xem thử. Anh đưa tay vỗ nhẹ chăn. Không cần. Người bên trong không chút do dự từ chối. Tiểu Thiến. Không cần. Bị từ chối 2 lần. Cái này trước kia chưa từng xảy ra. Lông mày Chu luật nhân khẽ nhíu, đôi chân thon dài bắt chéo, 2 tay bao trước ngực. Điều này không tầm thường,